Cuộc sống đôi khi bắt buộc chúng ta phải diễn. Không biết diễn là ngây thơ, là tự tuyên bố mình thất bại. Vì xung quanh ta có rất nhiều đối thủ đang cạnh tranh. Nhưng có những vai diễn kéo dài nhiều tháng, nhiều năm, đến nỗi ta sống luôn trong vai diễn đó và quên mất con người thật của mình. Giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú diễn viên Hà Xuyên giới thiệu bài viết Che Đậy nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Khuynh hướng làm đẹp lòng nhau dễ khiến ta ngày một cách xa với sự thật. Những màn trình diễn luôn xảy ra trong những mối quan hệ sơ giao hay những lần gặp gỡ vội với mong muốn đối tượng tiếp xúc có ấn tượng tốt về mình. Tất nhiên, khi ta ăn mặc tươm tất để tiếp khách hay nói năng nhỏ nhẹ và khiêm tốn với bậc trên trước thì đó là thái độ biết tôn trọng kẻ khác. Ta gọi đó là văn hóa. Nhưng nó sẽ trở thành thứ văn hóa che đậy nếu ta chỉ nhắm tới một mục đích là để được người ấy đánh giá cao hay có thêm nhiều thiện cảm với ta. Cái quyền lợi ích kỷ được che đậy bởi một hình thức tử tế chỉ có thể tạo nên vài cảm xúc thỏa mãn trong nhất thời để đáp ứng nhu cầu đổi chác, chứ không thể thiết lập nên mối quan hệ lâu bền. Bởi sống thật với nhau mới chính là thái độ tôn trọng nhau đích thực. Cuộc sống ngày càng bận rộn nên ta không có nhiều thời gian để quan sát và thấu hiểu từng đối tượng khi tiếp xúc. Phần lớn nhìn vào cách ăn mặc, cách hành xử hay cách phô bày kiến thức mà ta có thể đoán được phẩm chất của họ. Vì thế, chưa bao giờ con người quan trọng hình thức như bây giờ. Ra đường lúc nào cũng ăn mặc thật sang trọng và nở nụ cười thật tươi tắn để người khác nhìn vào nghĩ ta là kẻ thành đạt hay đang hạnh phúc, dù thực tế hoàn toàn trái ngược. Chỉ cần có người trầm trồ và ngưỡng mộ thì ta cũng thấy vui lắm rồi, vì ít ra ta cũng nhận được một cảm xúc tốt để thấy cuộc đời mình giá trị hơn. Như vậy cũng xứng công mình cố gắng ngụy trang. Huống chi nhờ màn trình diễn ngoạn mục đó mà ta chinh phục được những nhân vật quan trọng hay có thêm những mối quan hệ làm ăn. Cho nên bây giờ rất khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vì ai cũng sắm cho mình những chiếc mặt nạ tinh vi để đối phó lẫn nhau. Càng thấy người khác thân thiện, ta càng lo sợ và phòng thủ. Ngay cả với người thân yêu, ta cũng không dừng lại sự đối phó. Lúc nào cũng muốn có giá trị trong mắt họ, nên ta luôn tìm cách che đậy những yếu kém của mình. Có lần, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã van xin: biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Thấy hết con người thật của nhau thì có thể ta không còn dám yêu nhau nữa. Nhưng đó là những lúc đam mê có khuynh hướng muốn chiếm hữu, tình yêu đã lấn át tình thương, nên ta chỉ muốn đến với nhau để hưởng thụ những cái hay, cái đẹp, và sẵn sàng tránh xa những cái không hay, không đẹp. Thấy rõ những góc khuất tâm hồn nhau đôi khi cũng đắc sợ lắm chứ. Nhưng một tình yêu chân thật phải vượt ra khỏi cái nhìn hạn hẹp về những biểu hiện tạm thời để thấy được cái tổng thể của con người nhau. Càng hiểu rõ về nhau thì ta càng biết cách hiến tặng và chia sớt cho nhau một cách đứng đắn. Cho nên ngay từ buổi đầu quen biết đến khi gắn bó tình cảm, ta phải sống thật với nhau để loại trừ những ảo tưởng về nhau, để giúp nhau xác định rõ ràng mục đích vì sao ta đến với nhau, để không tập cho nhau thói quen hưởng thụ những cảm xúc tốt mà ta không đủ sức tạo ra mãi. Có biết bao con thuyền tình vừa mới ra khơi đã ngã đổ cũng là do vỡ mộng vì nhau. Cuộc sống đôi khi bắt buộc ta phải diễn. Không biết diễn là ngây thơ, là tự tuyên bố mình thất bại vì xung quanh ta có rất nhiều đối thủ đang cạnh tranh. Nhưng có những vai diễn kéo dài nhiều tháng, nhiều năm đến nỗi ta sống luôn trong vai diễn đó và quên mất con người thật của mình. Thật ra, không ai có quyền bắt buộc ta phải diễn cả. Nếu ta không đặt hạnh phúc của mình quá nhiều vào hoàn cảnh, nếu ta không muốn đổi chác với những tiện nghi vật chất hay danh vị, phải đến khi không còn sức lực để tranh đấu nữa, hay một lần nào đó ta bàng hoàng sực tỉnh về những hạnh phúc mong manh mà mình đã cố công nắm bắt, thì ta mới ý thức tìm lại con người thật của mình. Nhiều người đã viết lên những bài thơ, những bản tình ca rất cảm động, bày tỏ niềm khát khao trở về với cung trời tuổi thơ, để được hòa mình vào xóm làng, vào thiên nhiên, để được gần gũi với người thân và bạn bè mà không nghi ngờ hay thù oán, và thậm chí để được dại khởi dẫy tin theo kẻ khác mà không cần phải khéo léo khôn ngoan. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để tìm lại con người thật của mình, vì họ lại sợ phải đương đầu trực tiếp với những cơn đau hành hạ của thói quen, và phải tập tành sống với những cảm giác mới như một đứa bé không biết so sánh, đòi hỏi. Đó thật sự là một cuộc chiến khốc liệt. Kẻ chiến thắng phải có quyết tâm 100%, phải có phương pháp thật sự, và điều kiện trước tiên là phải tách ly bớt với sân khấu cuộc đời. Nói văn hóa che đậy là một sự lạm dụng từ ngữ, là cái gọi mỉa mai chua chát cho lối sống tôn sùng hình thức và giả dối. Tuy văn hóa là nếp sống làm cho con người đẹp hơn và tốt hơn, nhưng cái đẹp và cái tốt ấy nếu không đi chung với cái thật, như bộ ba không thể tách rời chân thiện mỹ, thì đó chỉ là thứ trang sức hời hợt, không phải là con đường đưa tới hạnh phúc lâu bền. Người xưa hay khuyên tốt khoe, xấu che là để ta có ý thức tôn trọng cảm xúc của đối phương khi tiếp xúc. Dù đang giận dỗi người khác hoặc đang gặp khó khăn, thì ta cũng phải biết ngăn những năng lượng xấu của mình, và còn phải có trách nhiệm thể hiện năng lượng tốt với đối tượng mình đang tiếp xúc. Đó là tuân theo quy luật cân bằng cảm xúc. Người kia đem tới cho ta một cảm xúc tốt, thì ta phải trao tặng lại một cảm xúc tốt. Dù đối tượng tiếp xúc là người thân yêu, nhưng nếu ta thấy mình còn đủ sức để vượt qua khó khăn của bản thân, thì hãy cố gắng tự gánh chịu để không gây phiền hà hay khổ lụy cho họ. Tất nhiên, nếu đối tượng ấy đang rất vững vàng, thì ta có thể nhờ họ giúp đỡ, xin họ cho phép ta thể hiện toàn vẹn khối đau nhức của mình. Đó là sự khôn ngoan cần thiết. Nhưng người xưa cũng khuyên tốt che, xấu khoe. Đó là trường hợp ta muốn thực tập đức khiêm tốn, không muốn thể hiện tài năng vượt trội của mình để gây áp lực hay lấn lướt đối phương. Hoặc khi ta biết đối tượng kia có tính ưa chuộng hình thức bên ngoài và rất hay dựa dẫm vào kẻ khác, nên ta cố gắng không tạo thêm cơ hội cho họ phát triển những năng lượng xấu đó. Dám sử dụng đến phương cách này phải là người có bản lĩnh lớn, không ngại người khác đánh giá thấp hoặc có thái độ khinh thường mình. Đó là vì họ không đặt đời sống của mình hết ở bên ngoài. Họ có chất liệu tinh thần vững chãi. Họ tin rằng những gì thuộc về của báu trong họ vẫn mãi tỏa sáng trên suốt con đường họ đang đi. Chủ trương của người xưa luôn giúp ta quay về đào luyện tâm tính và đem tới lợi ích thiết thực cho mọi người chung quanh. Vì vậy, việc che đậy hay sống thật đều không nhằm mục đích thỏa mãn cái tôi của mình. Thế nhưng người trẻ bây giờ cũng tự cho mình là sống thật khi đi tìm tự do bằng cách sống với bản năng chưa thuần phục của mình, bất kể hậu quả xảy ra cho bản thân hay gây phiền lụy cho kẻ khác. Họ sẵn sàng đem khoe trước công chúng về những gì họ cho là quý giá, dù những thứ ấy chỉ có tính kích động của sự thèm khát, ganh tị và cả sự bực tức của mọi người. Những kẻ ấy thật đáng thương. Càng cố gắng chứng tỏ mình thì họ càng đánh mất mình, bởi họ vẫn chưa biết đâu là giá trị chân thật của bản thân và cuộc sống. Có lần tôi và một bác sĩ trẻ cùng đi bộ trên con đường tuyết đã đóng băng. Thỉnh thoảng tôi lại nhắc anh nên chú ý bước chân vì đường rất trơn, và lần nào anh ta cũng đáp lại: "Chuyện nhỏ." Đi chưa được bao xa, anh trượt chân ngã nhào. Nhưng khi tôi quay lại đưa tay định đỡ, thì anh lại gạt ngang, một mực từ chối. Phải mất 5 phút sau anh ta mới đứng dậy nổi. Tôi hỏi anh có sao không, thì anh ta ra vẻ tỉnh ráo, bảo không hề hấn chi cả. Đi được vài bước tôi quay lại kiểm tra, thấy một chân của anh ta đã đi khập khiễng. Tôi nói nửa đùa nửa thật: "Bác sĩ thì cũng phải té vào đâu chứ." Mấy hôm sau, tôi gọi điện hỏi thăm. Anh ta có vẻ hơi khó chịu và bảo rằng đã quên mất chuyện té bữa hôm kia rồi. Nhưng 2 tuần sau đó thì tôi hay tin anh phải nhập viện để phẫu thuật vì xương chân đã bị gãy. Tôi đến bệnh viện thăm, anh ta hơi ái ngại rồi cũng cố gắng phân bua: "Không sao cả, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Ai cũng phải bị tai nạn ít nhất một lần mà." Tôi mỉm cười bảo: "Tai nạn thì ai cũng bị, nhưng thái độ đón nhận tai nạn còn tùy thuộc vào mỗi người." 3 tháng sau, anh ta mới viết cho tôi lá thư thú nhận rằng anh không có thói quen chấp nhận mình yếu đuối, càng không muốn bị người khác nghĩ là mình yếu đuối. Dù lắm lúc chính thói quen che đậy ấy đã khiến anh thất bại thảm hại, nhưng tai nạn vừa qua đã giúp anh tỉnh ngộ ra nhiều, nên anh đã viết: "Dạ đúng vậy, bác sĩ thì cũng phải té và đau chứ ạ." Một lần nào đó, ta thử rời xa phố thị ồn ào, tạm thời bỏ lại sau lưng những kế hoạch, dự án hay những trách nhiệm phải làm, để ta trở về tiếp xúc sâu sắc với thiên nhiên, với những gì đang xảy ra xung quanh. Ta không còn mang bất cứ mặt nạ nào, không cần phải diễn bất cứ vai nào, không cần phải áp đặt mình phải nên làm thế này hay nên làm thế kia mới hay, mới phải. Khi ấy, ta sẽ thấy lòng nhẹ nhàng như vừa chút xuống được 1000 cân, và không gian quanh ta bỗng rộng lớn đến vô tận. Và ta sẽ không thấy có sự cách biệt lớn lao nào giữa cái tôi mà ta từng tự hào này với vạn vật xung quanh. Con người của ta ngay lúc đó chính là một chỉnh thể tuyệt vời nhất. Con người có mặt trong trời đất này để sống một đời sống thành thơi và hạnh phúc, để hiểu được chính thân phận mình và khám phá những bí ẩn của cuộc sống, để nương tựa và hòa điệu cùng nhau, chứ không phải để tranh chấp hơn thua. Nhưng vì nhận thức sai lầm, con người đã biến sự hưởng thụ thành mục đích chính của cuộc đời. Vì vậy mà đã xây dựng nên không biết bao nhiêu sân khấu và vô số vai diễn để cùng đưa nhau vào những tấn tuồng hạnh phúc hư ảo, mong manh. Thậm chí, đến phút sắp lìa đời mà nhiều người vẫn chưa tìm thấy giá trị chân thật của mình, vẫn tiếp tục dặn dò kẻ ở lại thay mình diễn tiếp. Nhưng khoảng thời gian tìm thấy sự bình ổn trong tâm hồn nơi không gian tĩnh lặng như thế cũng rất ngắn ngủi. Càng đối diện với chính mình, ta càng hoang mang đến hốt hoảng, vì không thể nhận ra được trong những hiện tượng đang biểu hiện trong tâm mình đâu là thật, đâu là do ta nhồi nặng lên. Thói quen uốn nắn, kiểu cách vẫn đeo bám ta mãi, dù ta đang không có đối tượng nào để đối phó. Thật ra, chính ta mới là đối tượng đáng sợ nhất. Ta không dễ gì chấp nhận những bóng tối trong chính mình, nên lúc nào cũng ép buộc nó trở thành thế này hay thế khác. Không hiểu thấu tâm mình thì ta sẽ mãi tiếp tục làm nô lệ cho phiền não của chính mình. Quả thật, mỗi vai diễn đã đem lại cho ta khá nhiều tiện nghi để thỏa mãn, nhưng đó cũng chính là những lần ta tự đẩy mình ra khỏi con người chân thật của mình. Khi tâm hồn không còn chân thật thì ta không thể nào nắm bắt được tình thương và hạnh phúc chân thật. Đó là cái giá rất đắt ta phải trả cho những chuyến rong chơi đến mức đánh đổi cả chính mình. Rồi cuối cùng ta cũng nhận ra, chỉ có mình mới chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Khi nằm trên giường bệnh hay đối đầu với những thất bại chua cay, ta mới thấy hết sự ghẻ lạnh của sân khấu cuộc đời. Nhưng ta cũng không thể oán trách ai, vì ta đã tự chọn vào vai chính cho kịch bản đời mình. Cho nên, quay về buông bỏ những kỹ xảo che đậy để trả lại sự chân thật cho cuộc đời là nhu cầu thiết yếu, mà cũng là trách nhiệm của mỗi người. Dù trong nhất thời ta không thể nào ngăn chặn nổi những thói quen lâu đời, nhưng ít ra ta thấy rõ từng lớp diễn xuất của mình. Lúc nào cảm thấy mệt mỏi hay không cần thiết phải diễn nữa, ta hãy cố gắng trở về sống thật. Bắt đầu sống thật tức là ta bắt đầu từ bỏ những cơn hôn mê cảm xúc. Ta định vị được mình giữa đất trời. Ta chính thức thiết lập lại mối quan hệ với vạn vật chung quanh. ta thật sự bước lên con đường chuyển hóa để đạt tới sự tự do bền vững. Tuy nhiên, ta cũng phải cẩn thận vì phiền não vốn rất tinh vi và phức tạp. Đôi khi ta tưởng mình đang sống rất thật, nhưng vẫn còn khá nhiều lớp che đậy sâu kín bên trong. Chỉ khi nào nghịch cảnh đúng mức đến gõ cửa thì ta mới thấy hết toàn bộ chân tướng của mình. Vì vậy, ta chỉ nên tin tâm mình khi ta thật sự không còn chạy theo hoàn cảnh để săn tìm hạnh phúc nữa. Dù sao, quyết tâm sống thật là ta đã bước lên con đường chân thật rồi. Tội nghiệp vết thương tôi, giá phải trả cho đời. Xin quay về chăm sóc, dặn lòng bỏ cuộc chơi. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về đâu đó. Về chốn nào mây phủ chiêm bao, cạn suối nguồn bồn bề nương dâu. Ta tìm em nơi đâu? Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng năm đau. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã giữa tim người. Biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu, trăng mờ quê cũ. Chờ gió đồng vi vu, vạt nắng vàng nhặt lời thiên thu. Nhớ ngàn năm trôi qua, biển sóng đừng trôi xa. Bao năm chờ đợi sóng gần ta, biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới hiên đời. Biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Biển sóng đừng xô tôi.